Verveer, Thợ Rèn Huyền Thoại, chương 101, Hội Vĩ Đại Hành Động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có một thị trấn nhỏ tên Pedro nằm ở phía nam Vương quốc Vĩnh Hằng, không có tài nguyên thiên nhiên đặc biệt nào trong khu vực này. Đây là một vị trí địa lý quan trọng và chỉ có một sản phẩm đặc biệt ở đây, đó là chuối có hương vị dâu tây. Tuy vậy, người dân lại phản ứng tiêu cực với những quả chuối có hương vị dâu tây đó. Tại sao mình lại phải nếm vị dâu khi ăn chuối? Tôi thà ăn dâu còn hơn hơn một quả chuối có hương vị dâu tây. Thật kinh tởm khi chuối có màu hồng, vân vân. Sản phẩm đặc biệt này không bán được tốt, vì vậy họ không kiếm được nhiều tiền. Nhưng đối với hội vĩ đại, Pedro là một vùng đất may mắn. Đó là do sự hiện diện của nam tước Ma Cà Rồng, một con boss hồi sinh sau mỗi 11 ngày trong một hầm ngục dưới lòng đất của lâu đài Pedro. Nam tước Ma Cà Rồng rơi ra những trang sức Ma Cà Rồng và nhiều loại thuốc thánh. Không quá đáng khi nói rằng Chris quyết định trở thành lãnh chúa của Pedro là do nam tước Ma Cà Rồng đó. Con người, ta chắc chắn sẽ sống lại để trả lại sự ô nhục này. Nam tước Ma Cà Rồng hét lên khi hắn ta bị đâm vào trái tim bằng 3 thanh kiếm. Chris nói với một nụ cười tâu toét. Đúng, đừng quên sống lại một lần nữa nhé. Quack, nam tước Ma Cà Rồng biến thành cát bụi. Sau đó, tất cả các loại châu báu đổ ra từ nơi hắn đứng. Trong số đó có thuốc thánh loại sức mạnh và nhanh nhẹn. Ngoài ra còn có một vòng cổ Ma Cà Rồng. Chris lấy thuốc thánh mà không cần xin phép các thành viên khác trong bang hội. Sức mạnh đã tăng vĩnh viễn. 3. Nhanh nhẹn đã tăng vĩnh viễn. 3. 10 điểm được nhận mỗi khi lên cấp. Vậy sẽ tương tự như lên một cấp nếu anh ta uống 3 lọ thuốc thánh từ nam tước Ma Cà Rồng. Đối với Chris, giá trị của thuốc thánh là rất cao, vì ở cấp độ 290, Chris đã phải mất 2 tuần đi săn chỉ để tăng được một cấp. Chris rất vui sau khi uống thuốc thánh và nhặt lấy vòng cổ Ma Cà Rồng. Rất tốt, với món này, bộ phụ kiện Ma Cà Rồng đã hoàn thành. Xin chúc mừng, Chris. Bây giờ cậu thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Các thành viên bang hội tham gia cuộc tấn công với Chris đã vỗ tay. Chris khuyến khích họ, tỷ lệ rớt rất cao và nam tước Ma Cà Rồng sẽ tiếp tục xuất hiện ở đây. Vì vậy các cậu cũng sẽ có được bộ phụ kiện Ma Cà Rồng thôi. Hãy cố lên, đúng. Để một bang hội gồm 530 thành viên được kiểm soát hợp lý, cần có một hệ thống phân cấp chặt chẽ. Trong khi các bang hội nhỏ có bầu không khí giống như gia đình, hội vĩ đại lại giống như một đội quân hơn. Nó có một hệ thống mà mọi người ở dưới phải phục tùng tuyệt đối với những người ở trên họ. Hệ thống này hiệu quả đến mức bang hội đang phát triển từng ngày. Sau khi kết thúc cuộc tấn công nam tước Ma Cà Rồng, các lãnh đạo điều hành tập trung tại địa điểm tổ chức bữa tiệc, nhận được tin nhắn từ thành viên của họ. Đây là nội dung của tin nhắn: một người được cho là thợ rèn vô danh đã được phát hiện ở Winston. Khi Chris đang uống rượu của mình, tin nhắn thì thầm đã được gửi đến lãnh đạo điều hành cấp cao Bắc Lima, người sắp xếp lại nội dung và báo cáo cho Chris. Người thợ rèn vô danh đã được tìm thấy ở Winston. Tuy nhiên, có vẻ như anh ta đã gia nhập hội Tedaka, bang hội Tedaka. Đôi mắt Chris co giật, anh run rẩy. Bang hội Tedaka là bang hội thống trị thế giới MMORPG nổi tiếng nhất thế giới LTS tại thời điểm trước khi Satisfy được ra mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họ nhỏ bé nhưng đã tạo ra vô số truyền thuyết, và hội vĩ đại là một trong những vật tế thần huyền thoại của họ. Lý do tại sao hội vĩ đại từng được coi là một trong năm thế lực hàng đầu của LTS đã rời đi ngay khi Satisfy được phát hành có thể được quy cho hội Tedaka. Satisfy sau đó trở thành một trò chơi vượt qua LTS. Vì vậy, quyết định nhanh chóng của hội vĩ đại là đúng. Nhưng thực ra phía sau, niềm tự hào của hội vĩ đại đã thực sự bị nghiền nát bởi hội Tedaka. Những con người chết tiệt đó, mình đã bắt đầu nghe thấy tên của họ thường xuyên trong Satisfy rồi. Chris run rẩy, ký ức về nhiều lần anh bị hội Tedaka đánh bại vẫn còn sống động trong đầu anh. Tuy nhiên, anh ta không thể đứng im trước việc người thợ rèn vô danh bị cướp. Phái Acelus, Mihara và Zikan ra lệnh cho họ tấn công triệt để vào hội Tedaka cho đến khi họ từ bỏ thợ rèn vô danh. Ba người đó cùng lúc sao? Có phải quá nhiều không? Các lãnh đạo điều hành kích động. Ba người mà Chris gọi tên nằm trong năm đội trưởng của hội vĩ đại. Mỗi người dẫn đầu 100 thành viên bang hội. Việc họ được phái đi có nghĩa là 300 quân cũng sẽ được phái đến Winston. Nhưng không phải số thành viên của hội Tedaka là ít hơn 20 thành viên. trông giống như dùng kiếm giết gà hay bò vậy. Hội vĩ đại có 11 lãnh đạo điều hành, trong đó có 5 đội trưởng. 6 người trong số họ đã ở bên nhau kể từ ngày chơi LTS, nhưng 5 người trong số họ mới bắt đầu gia nhập từ Satisfy. 5 người này chính là vấn đề. Họ mới chỉ nghe tin đồn về hội Tedaka và họ đã phớt lờ hội Tedaka, vì họ chưa được trải nghiệm sức mạnh của họ. Chris cười nhạo họ, gà, bò, các cậu đang so sánh hội Tedaka với con vật đó hả? Cu cốc, các cậu không biết thôi. Họ là những con rồng. Họ có thể đang cuộn tròn lúc này, nhưng rồi có thể bay lên bất cứ lúc nào. Chris đã có hơn 100 cuộc đụng độ với hội Tedaka. Vì vậy, anh biết rõ họ hơn bất cứ ai khác. Sức mạnh của họ là không thể đánh giá được. Vị trí hiện tại của họ có thể khác thời LTS, nhưng Chris không dám có ý định bất cẩn. Gửi 3 người đó bằng mọi giá. Hãy chặn đường đi của những con rồng đó. Anh ta sẽ dẫm lên họ theo cách tốt nhất có thể. Tính đến hôm nay, mới là ngày thứ tư sau khi Chris gia nhập hội Tedaka. Trong khoảng thời gian ngắn đó, Chris đã thực hiện những điều tuyệt vời như cải thiện vũ khí của các thành viên bang hội và tạo ra một cây thương cực phẩm cho con. Hôm nay, hội Tedaka đã quyết định được người thứ hai sẽ được Chris chế tạo vật phẩm. Cậu ấy là một cậu bé tên là Ibelin. Cậu ta chỉ mới 16 tuổi, nhưng cậu ta là một cậu bé đầy triển vọng, chiếm vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng nghề của mình. Ibelin có tiềm năng trở thành đối thủ của Regus, vì vậy họ rất mong đợi sự phát triển của cậu. Và Grid được giao nhiệm vụ làm kiếm cho cậu bé. Tuy nhiên, nó không phải là một thanh kiếm thông thường mà là một thanh hỏa kiếm. Hỏa kiếm là một thanh kiếm có hình dạng lượn sóng của ngọn lửa. Nó là một vũ khí tàn ác có thể xé thịt kẻ thù do bản chất hình dạng của nó. Rất khó để rèn thanh kiếm thành dạng sóng. Hãy bắt đầu trước với việc rèn. Rèn là một nhiệm vụ tạo hình cho kim loại thành một hình dạng nào đó bằng cách đập búa vào nó. Độ bền kim loại sẽ tùy thuộc vào kỹ năng sử dụng búa. Kim loại càng nguội càng trở nên khó định hình hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình dạng phức tạp của hỏa kiếm có nghĩa là gần như không thể rèn một cách hiệu quả nhất được. Nhưng sau đó, liệu có dễ dàng để tôi nó sau khi rèn? Không hề dễ dàng chút nào. Việc tôi đòi hỏi phải nung nóng ở nhiệt độ cao, như vậy chắc chắn sẽ làm thay đổi hình dạng. Do đó, việc rèn và tôi phải được tiến hành cùng một lúc. Vì những lý do trên, những người thợ rèn bình thường đã bỏ cuộc giữa chừng khi tôi luyện hỏa kiếm. Dù sao, đặc điểm của hỏa kiếm là ở việc tập trung rèn hình dạng của nó hơn là tôi để tăng độ bền. Đây cũng là lý do tại sao rất hiếm khi thấy hỏa kiếm hạng sử thi trở lên xuất hiện. Một lưỡi kiếm không được tôi đúng cách sẽ yếu và thiếu độ bền. Hầu hết các hỏa kiếm lưu hành trên thị trường là xếp hạng thường hoặc hiếm. Hỏa kiếm hạng sử thi trở lên hầu hết chỉ rơi từ quái vật ra. Nhưng Grid không muốn tạo ra trang bị thường hoặc hiếm. Cậu cần phải làm ra trang bị xếp hạng ít nhất là sử thi để kiếm tiền. Thông tin nhân vật, tên, Grid, Level, 97, XP, 140, 090, 5, 531, 200. Nghề, hậu duệ của Pacma. Tỷ lệ thêm tính năng khi chế tạo vật phẩm tăng lên. Tỷ lệ thành công khi cường hóa vật phẩm tăng lên, đeo được mọi vật phẩm mà không bị giới hạn, tuy nhiên tùy theo hạng vật phẩm mà sẽ bị giảm thuộc tính vật phẩm. Danh hiệu, người trở thành huyền thoại, những trạng thái bất lợi không có tác dụng nhiều với bạn. Bạn không chết khi máu giảm về tối thiểu, dễ dàng được công nhận. Danh hiệu, người chế tạo trang bị cực phẩm đầu tiên. Khéo léo, 200, danh hiệu, người chế tạo trang bị huyền thoại duy nhất. Khéo léo, 350. Danh hiệu, tiêu diệt kỵ sĩ, thể lực, 100, sức mạnh, 30, danh hiệu, sứ giả công lý, tất cả chỉ số, 10, lòng dũng cảm của sứ giả công lý là vô đối, máu, 9, 016, 9, 016 mana, 819, 819, sức mạnh, 824, thể lực, 572, nhanh nhẹn, 257, trí tuệ, 279. Khéo léo, 904, kiên trì, 273, điềm tĩnh, 204, bất khuất, 230, uy quyền, 204, sáng suốt, 204, dũng cảm, 148, điểm thừa, 0, khối lượng, 15, 508, 21, 940. LT, Fick Capson, GT, Grid chép 101, LT, Fit Capson, GT, tính cả các danh hiệu, khéo léo của mình hiện đạt gần 1.500. Kỹ năng thông thạo rèn thuật bậc cao của Khan mới chỉ ở LV. 2. Reed sống với Khan trong nhiều tháng nên cậu đoán rằng mức độ khéo léo của thông thạo rèn thuật bậc cao cấp 2 là khoảng 500-600. Vì Khan nổi tiếng là thợ rèn giỏi nhất ở miền Bắc, vậy điểm khéo léo của Reed gấp khoảng 3 lần của người thợ rèn vĩ đại nhất hiện nay. Do đó, Reed tự tin vào khả năng của mình để thực hiện kỹ thuật tôi với thanh hỏa kiếm. Mình sẽ làm nó bằng chính đôi tay của mình, một thanh hỏa kiếm mạnh mẽ chưa từng được tạo ra trước đây. Sự tự tin của Reed đã bay cao chạm mặt trăng và không có ý định quay trở lại trái đất. Hiya, Peng, Kiyohat, Quazak, Rigus vẫn vội vã tìm manh mối về tên trộm đã đánh cắp khiên của Reed. Anh ta xử lý tất cả các quái thú quái vật chặn đường, tạo ra một cơn gió đẫm máu đi theo con đường của anh ta. Bậc thầy Tây Côn Rigus, anh ta được gọi là người mạnh nhất trong những ngày LTS và sức mạnh của anh ta hiện là đại diện của hội Tedaka đã vượt qua khái niệm xếp hạng. Ngay cả Jisoka, người có thứ hạng chung cao nhất trong bang hội, cũng không thể đánh bại Rigus. Cảm giác chiến đấu của Rigus là khôn lường. Anh ấy là một người mạnh mẽ hơn khi chiến đấu. Không có ai chưa từng biết đến tiếng tăm của anh ấy. Không có ai dám cãi nhau với anh ta. Nhưng ngay bây giờ, này, Rigus, đã lâu rồi nhỉ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miara, một trong năm đội trưởng của hội vĩ đại và tự xưng là kỳ phùng địch thù của Rigus ở LTS, đã chặn đường Rigus lại. Ta rất vui khi có thể chiến đấu với ngươi một lần nữa đến nỗi đầu ta quay cuồng như điên. Cucucuc, Miara là một kiếm sĩ ma thuật xếp thứ 19 trên bảng xếp hạng chung. Là một người thành thạo tuyệt đối kiếm và ma thuật, anh ta có thể chiến thắng các kiếm sĩ bằng kiếm và các pháp sư bằng ma thuật. Nhưng anh ta đã sử dụng cả ma thuật và kiếm pháp ngay từ đầu vì đối thủ của anh ta là Rigus. Peng, Seokov, anh ta gọi ra ba cột lửa cùng một lúc sau khi chặn đường Rigus với thanh kiếm. Mihara phấn khích khi nhìn thấy máu bắn ra từ ngực Rigus. Quahahaha, Rigus, người yếu hơn so với thời LTS, kẻ từng được gọi là mạnh nhất sao trông khổ sở quá. Rigus chỉ vừa kịp tránh được những cột lửa và lặng lẽ lau máu trên ngực. Rồi anh hỏi lại Mihara đang bắt đầu niệm tiếp một câu thần chú. Ngươi là ai? Mihara bị sốc bởi câu hỏi bất ngờ và không thể hoàn thành câu thần chú của mình. Anh ta hét lên giận dữ. Ngươi không nhớ ta à? Đồ khốn chết tiệt. Không nhớ thật. Anh run lên vì giận dữ. Rigus đã không bỏ lỡ khoảng trống này và lao vào bên cạnh kẻ địch. Nắm đấm cứng rắn của anh khiến tầm nhìn của Mihara chuyển hướng lên trời. Kiok, Kiok. Rigus cúi chào Mihara vừa rơi xuống từ đường tấn công bất ngờ từ phía dưới. Tôi không biết bạn là ai, nhưng cảm ơn bạn vì đã là đối thủ của tôi. Tôi sẽ có thể phát triển mạnh mẽ hơn sau khi chiến đấu với bạn. Nào, hãy đứng lên, và tập trung, ngươi. Trong lúc Rigus gặp Mihara, Jisoka và Toban đang di chuyển cùng 8 thành viên khác của bang hội. Họ sẽ tấn công Basilis, vua của sa mạc và còn được gọi là rồng không cánh. Basilis sở hữu ma thuật hóa đá hàng đầu. Những người tham gia cuộc tấn công hiện có ít nhất 60 tỷ lệ kháng hóa đá. Tuy nhiên, họ đã rất kinh ngạc khi ma thuật dùng để đóng băng đôi chân của họ lại xuất hiện từ bầu trời. Một người dùng có thể sử dụng phép thuật này. Pháp sư Acelus đối mặt với nhóm người đang bối rối. Chỉ có đôi chân của các ngươi bị cứng lại à? Cái này. Chuyên môn của ta là ma thuật hóa đá, nhưng thời gian sử dụng có vẻ không tốt. Nếu không thì các ngươi đã không thể rời khỏi đây. Acelus đưa ra một ám hiệu. 200 người chơi xuất hiện từ phía xa của những ngọn đồi trên sa mạc. Các ngươi là ai? Toban hét lên và Acelus giải thích với khuôn mặt vô cảm. Hội vĩ đại, hãy giao cho chúng ta thợ rèn vô danh. Nếu không các ngươi sẽ phải chết liên tục và không thể chơi game hẳn hoi cho đến khi các ngươi trục xuất anh ta khỏi bang hội. Trong một hầm ngục ở ngoại ô Winston. Còn đang vung thương rêu vào một con quái vật trong hầm ngục thì một thanh kiếm bay về phía anh ta. Kaang, Cúc, còn chặn thanh kiếm bằng thương của mình, nhưng anh ta không thể không rên rỉ với sức mạnh bất ngờ. Anh ngạc nhiên khi thấy chủ nhân của thanh kiếm xuất hiện từ bóng tối. Zikan, còn biết rõ hắn ta. Hắn ta là một đối thủ mà con đã chiến đấu hơn 100 lần trong LTS, đã lâu rồi, con. Trong LTS, xếp hạng chung của Zikan là thứ tư. Hắn ta là người chơi giỏi nhất sau Rigus, Jisoka và Pon. Vậy còn bây giờ thì sao? Zikan đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng chung Satisfy. Tất nhiên, hắn ta xếp hạng cao hơn Pon, Regis và Jisuka. Zikan chĩa kiếm vào Pon. Cậu phải chơi với tôi ở đây một lúc. Việc hắn ta xuất hiện trước mặt mình có nghĩa là các thành viên khác trong bang hội. Pon nghĩ, Pon khiêu khích Zikan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người vẫn còn lãng phí thời gian phục vụ Chris bất tài đó sao? Zikan cười. Bang chủ đã phát triển ngoài mong đợi của tôi. Cậu có biết không, anh ấy đã vượt qua giới hạn bản thân của mình trong quá khứ. Thực sự rất đáng để phục vụ anh ấy. Hê, lão già này trông có vẻ hạnh phúc. Được rồi, ta sẽ hạ gục ngươi trước, giống như trong quá khứ. Đồng thời, tại lò rèn của Khan, hóa ra Grit là như thế. Ibelis xem Grit chế tạo thanh kiếm và bị áp đảo bởi sức mạnh không thường thấy của Grit trong khi anh ta đang làm việc trước lò. Ibelin không muốn làm phiền anh ta và lặng lẽ rời khỏi lò rèn. Sau đó, cậu ta thấy hơn một chục người chơi đeo dấu hiệu bang hội là một chiếc chùy vàng tiếp cận lò rèn. Bang hội vĩ đại, cùng lúc đó, một thông báo khẩn cấp xuất hiện trong cửa sổ trò chuyện bang hội. Hội vĩ đại đang cố ý tấn công bang hội của chúng ta. Tất cả thành viên không có nhiệm vụ nên ưu tiên bảo vệ Grid. He, đôi mắt của Ibelin mở to trong khi cậu rút thanh hỏa kiếm của mình ra. Rồi cậu đứng trước cánh cửa lò rèn và cười. Như vậy không thú vị sao? Cách chương.